mà cầu tiên duyên. Chương 774, ra oai phủ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn núi làm ngựa chết. Này thoại, có nguy một ngày tại nguyên anh tu sĩ trên thân vậy mà cũng có thể được nghiệm chứng. Xa xa cây cối nhìn như cách mình không xa, nhưng mà cầu trọn vẹn phi độn gần nguyệt, mới miễn cưỡng đến thân cây cách đó không xa. Dương mắt nhìn lại, trước mặt giống như một mặt bay thẳng vân tiêu bức tường cao. Bức tường hướng về tả hữu kéo dài vô hạn, pháp nhãn thi triển hết cũng khó phân biệt cực hạn, trên dưới cũng không phẩm chất có khác, thẳng tắp xuyên vào tầng mây, thô ráp vỏ cây, có thể thấy được đao tước rìu đục vết tích, bên trong sợi khô héo, tĩnh mịch, này gốc kiến mộc thần thụ sớm đã không có sinh cơ. Tới gần thân cây, mà cầu khẽ vuốt vỏ cây, liền tự đã không biết chết đi bao nhiêu năm. Này gốc thần thụ cứng rắn đã hết sức kinh người, tùy tiện gỡ xuống một khối vỏ cây, làm pháp khí cũng dư xài. Như thế đại nhất cái cây, nếu là thật sự làm pháp khí, sợ là dương thế người sống nhân thủ một cái cũng dư xài. Hô, cong ngón búng ra, một sợi cực âm chân hỏa lúc này đụng vào thân cây. Cực hạn âm hàn hỏa lực không có chút nào ngăn cản ăn mòn thân cây. Hướng trong thăm dò vào trăm dặm, mới bị một cỗ hơi nước dội tắt, đập vào mắt một cái động lớn, dài tới trăm dặm lỗ lớn, nhìn qua cực kỳ kinh người. Nhưng tại này kinh khủng kiến mộc thi hài lên, sợ là cũng không tính vết sẹo. Chớ nói trăm dặm, đối tại một gốc liên thông rất nhiều thế giới thần thụ tới nói, vạn dặm lại coi là cái gì, rách ra đều quá sức, thượng cổ chi vật, không thể tưởng tượng. Than nhẹ nhất thanh, mà cầu trên thân liệt diễm cuồng quyền, đã là thân hóa một sợi âm phong quỷ hỏa, dọc theo khổng lồ thân cây hướng lên bay đi. Tốc độ của hắn kinh người, lắc thân mấy chục dặm, ngay cả như vậy, cũng tốn thời gian mấy ngày mới chui vào thượng phương tầng mây. Như vậy lần nữa hướng lên cuồng phi gần nguyệt, rốt cục chạm đến Hoè Sơn nói tới hư không giới màng. Một lớp bụi mịt mờ chất keo trạng kết giới ngăn lại đường đi. Bên trong chảy xuôi thất thải nhân uân chi khí, ngăn cách lấy nội ngoại hai cái thế giới. Mạc Cầu ngẩng đầu nhìn một chút, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Nghe nói, loại vật này là hai thế giới. Động thiên cực kỳ đến gần lúc, do thiên địa quy tắc khác lạ, đè ép đản sinh, cực kỳ hiếm thấy. Hắn hơi chút trầm ngâm, ngự trên đao thứ ba. Đào ý bừng bừng phấn chấn, bách tịch đao tựa như là đâm vào đến một cái cứng cỏi cầu trong túi. Kinh người áp lực theo bốn phương tám hướng đè xuống, nhục thân phát lực, pháp lực phun trào, đao quang bao lấy Mạc Cầu thân thể, hướng lên đột nhiên một chuỗi. Hoa, thiên địa đột ngột đổi, tựa như là một tầng vô hình cản tay bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thể nội nguyên anh trước nay chưa từng có sinh động. Trong thiên địa tất cả cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Tựa như một tấm lụa mỏng bị nhân rút đi, mà cầu trong lòng tự nhiên mà vậy dâng lên một cỗ hiểu rõ. Ở chỗ này, mặc dù còn không thể chân chính tiến giai hóa thần, nhưng đã không có kia chủng tràn ngập ở trong thiên địa vô hình sức áp chế. Không có, kia chủng không thể diễn tả quy tắc, nơi đây không thể lên cấp hóa thần. Là bởi vì tại đây chỉ là động thiên thế giới, có mức cực hạn, cũng không phải là đạo đồ bị nhân chặt đứt cảm giác. Cùng lúc đó, tại đây cũng cùng khi đến địa phương triệt để ngăn cách ra. Như muốn trở về sợ là không rất dễ dàng. Tại Mạc Cầu xuất hiện ở đây lên, một cỗ không biết tên hấp lực tựu theo xa xa chân trời rơi xuống. Nắm kéo hắn hướng thượng phương phi thăng, cỗ lực hút này mặc dù không lớn, lại mỗi giờ mỗi khắc đều tại, mà lại, theo thời gian chuyển rời, đang từ từ mạnh lên. Khó trách tiến nhập nơi này tu sĩ phần lớn không về được âm gian. Liền tự trở về, cuối cùng vẫn là sẽ trở lại. Nguyên lai là như vậy. Phốc, phốc, vùng đan điền, nguyên anh khí tức nhảy lên. Cửu khiếu kim đan nội uẩn tinh nguyên tựa hồ đạt được cảm ứng. Một mạch tràn vào nguyên anh bên trong. Nguyên anh hậu kỳ giới hạn, tựa hồ hội đem phá vỡ. Đúng lúc này, oanh, một cỗ khí tức kinh khủng từ phương xa hiện lên, Tựa như cuồng đào cự lãng vậy, thần niệm cuốn tới, đem Mạc Cầu chỗ vây kín mít. Sát theo đó, một cỗ tiếp lấy một cỗ khí tức toát ra, trọn vẹn mười mấy cỗ, mỗi một cỗ đều cực kỳ khủng bố, cũng không ít bí ẩn ánh mắt giấu tại chỗ tối, lặng lẽ đánh giá Mạc Cầu vị này. Người mới, hừ, đột phá bị nhân đánh gãy, lại là không kiêng kỵ như vậy xem kỹ. Mạc Cầu không khỏi sắc mặt trầm xuống, kêu lên một tiếng đau đớn, sát ý như đao chém ra. Thập phương sát giới mặc dù chỉ phá bảy quan, nhưng luận đến uy năng, so đệ cửu quan địa tàng bản nguyện đao còn phải mạnh hơn một bậc. Sát ý chỉ là hiển hiện, liền để trăm dặm hư không hoàn toàn tĩnh mịch. Một cỗ tìm kiếm ánh mắt càng là lặng lẽ vô thanh tức rụt trở về. Mười mấy cỗ thử thần niệm, càng là như gặp phải trọng kích. Tốt tại có can đảm xuất thủ thử. Không có chỗ nào mà không phải là cường giả, có chủ động nhượng bộ, có thậm chí lên tức giận, ngò ngoe muốn động, tốt trọng sát ý, trong hư không. Có quỷ vật trầm giọng quát, tiểu bối chớ có tùy tiện, tại đây không phải ngươi có thể vì không phải làm bậy địa phương. Thành thật một chút, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Tại hạ tình, mà cầu tiếng nói đạm mạc, vung tay áo hướng xuống độn qua, tiện tay thi triển che lấp chi pháp biến mất thân hình khí tức. Lần này đi lên cao thủ không ít a, đưa mắt nhìn Mạc Cầu rời đi. Trong hư không, một cái già nua chi ý vang lên. Quỷ vương hậu kỳ tựu có hơn 10 vị, còn có hai cái trước đây ít năm đi xuống lão quỷ. Người trẻ tuổi này tựa hồ cũng không tốt trêu chọc. Hạ cái ngàn năm, tại đây muốn náo nhiệt. Hừ, cứng quá dễ gãy, vị này sát khí quá nặng, sợ là không làm nên chuyện. Nghe nói đoạn thời gian trước Thương Quốc Thánh Chủ đi lên, vị kia xuống dưới nhiều năm như vậy, lần này xem như triệt để đem căn cơ làm chắc, 8-9 phần 10 có thể đi ra bên ngoài vực. Không sai, quỷ hữu cũng không cần quá lo lắng. Thánh Chủ ở chỗ này đợi thời gian có hạn, trên người nàng lực kéo trong vòng mấy chục năm liền có thể đạt tới cực hạn. Đến lúc đó không phải chết chính là rời đi. Cùng ta bọn họ không giống. Chính là này lý. Ngược lại là vừa rồi vị kia, sát ý nặng như vậy, hay là mới tới, ít nhất cũng có thể ở chỗ này nghỉ ngơi ngàn năm. Còn không biết sẽ chọc cho đến cái gì là không phải. Không sao, có thể đi ra, chung quy là cực thiểu số. Chúng ta tùy duyên chính là, cũng là đạo lý này. Xì xào bàn tán, trò chuyện thanh âm, chậm rãi tán đi. Tại đây hẳn là Hòe Sơn lời nói cửu trọng hư giới. Tiến nhập cửu trọng thiên quỷ vật, phần lớn lưu lại ở chỗ này, tìm tòi cơ hội đột phá cửu trọng thiên hạn chế, triệt đề tiến nhập ngoại vực. Hư giới vô cùng lớn, nhưng chân chính có thể cung quỷ vật tu dưỡng địa phương lại không nhiều. Rất nhiều quỷ vật, nó bên trong càng có nhiều quỷ vương thậm chí hậu kỳ tồn tại. Vặn tại một cái địa phương nhỏ, có thể nghĩ không có khả năng thái bình. Mạc Cầu cũng không nghĩ đến, tự mình vừa tới, tự ăn ra oai phủ đầu. Này sợ là dĩ vãng quy củ. Đáng tiếc, nguyên bản sắp đột phá cảnh giới, bị sinh sinh đánh gãy. Độn quang rơi vào một chỗ đầm nước, thần niệm hướng về thể nội vừa rơi xuống. Mạc Cầu trên mặt tựu không khỏi lộ ra tiếc nuối, bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt tại đột phá bị đánh gãy, cũng không phải không có chỗ tốt, chỉ ít lần sau đột phá hội nhẹ nhõm rất nhiều, mà lại thời gian cũng không sẽ quá trưởng. Lần nữa lấy ra một hạt cửu khiếu kim đan nuốt vào trong miệng, ẩn nấp thần niệm hướng quanh mình quét qua, một cái không lớn không nhỏ phường thị tựu ánh vào nhận biết. Trong phường thị, có quỷ vật, lại còn có người sống, yêu tộc, ba cái giao hội. Không liên quan tới nhau. Thú vị, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đã tới nơi đây, tự đi đầu hỏi thăm một chút tin tức. Xem có thể hay không tìm được thánh chủ. Tìm tới sau tựu cho nàng một đinh nhìn xem. Cách chương.